Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 949, xuất ra chứng cứ đến A, góc truyện audio.com. Kitagawa Haruko để bên trong phòng yến hội lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng. Một chút tân khách trên mặt đều lộ ra trầm tư chi ý. Nếu quả thật như Kitagawa Haruko nói như vậy, vậy lần này sự tình từ đầu tới đuôi chính là Vương Ninh bày một cái bẫy. Ngụy Minh sắc mặt khó coi nhìn Vương Ninh nhìn một cái. Trong lòng đối với chuyện này đã tin 5-6 phần, Vương Ninh làm người Ngụy Minh sớm đã có nghe thấy. Vương Ninh sắc đảm bao thiên, lợi dụng trên tay tài phú câu đáp khóa không ít nữ nhân. Kitagawa Haruko nói tới liền rất phù hợp Vương Ninh tác phong làm việc. Vương Ninh sắc mặt một trận đỏ lên, chỉ vào Kitagawa Haruko cái mũi nói ra, người ngậm máu phun người. Nói chuyện đồng thời, Vương Ninh mắt lộ hung quang, tựa như muốn đem Kitagawa Haruko ăn sống nuốt tươi. Mắt là cửa sổ của linh hồn, Vương Ninh đã lộ ra dạng này ánh mắt hung hãn. Trong lòng khẳng định là đối Kitagawa Haruko sinh ra sát ý, hắn đặt quyết tâm. Chỉ cần chuyện đêm nay vừa kết thúc, hắn cũng biết tìm người hảo hảo giáo huấn Kitagawa Haruko một trận. Tốt nhất là có thể đem hắn cấp trước tiên bức sau giết. Kitagawa Haruko bị ánh mắt của hắn giật nảy mình, vội vàng trốn đến Lâm Hoan phía sau, lôi kéo góc áo của hắn nói ra. Lâm Hoan, hắn muốn đánh ta, ta thật là sợ, những người khác thấy thế đều lộ ra thần sắc quái dị. Kitagawa Haruko cùng Lâm Hoan tầm đó, nhìn quan hệ không tầm thường a. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái. Thầm nói ngươi cái này tiểu ma nữ cũng biết sợ hãi. Mặc dù biết Kitagawa Haruko là đang diễn trò, Lâm Hoan lại không điểm phá. Ba Lâm Hoan thân thủ nắm lấy Vương Ninh ngón tay. Mạn vị đạo, Vương Tổng, dùng tay chỉ người khác cái mũi không quá lễ phép a, Lâm cảnh quan. Là hắn nói xấu ta trước đây, ta giận mới chỉ hắn, biết Lâm Hoan nhất tự tịnh kiên vương thân phận về sau. Vương Ninh đối với hắn liền có mấy điểm e ngại, bất quá vì không để cho mình rụt rè, Vương Ninh hay là tiếp tục sử dụng trước đó đối với Lâm Hoan Lâm cảnh quan xưng hô. Nói xấu sao, ta không cảm thấy, Lâm Hoan lắc đầu cười khẽ, Vương Ninh biến sắc, Lâm cảnh quan, loại chuyện này là muốn nói chứng cớ, không thể bởi vì Kitagawa Haruko cùng ngươi là bằng hữu, ngươi liền thay hắn nói chuyện a. Cái khác tân khách cũng nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị đồng ý Vương Ninh thuyết pháp, mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ. Lâm Hoan vẻn vẹn nghe Kitagawa Haruko một bên lời nói liền kết luận hắn nói là sự thật. Cũng quá võ đoán, liền Ngụy Minh cũng lộ ra không hiểu thần sắc. Chẳng lẽ Lâm Hoan trên tay có chứng cứ, chỉ có Lý Nhược hề chú ý tới. Tại Lâm Hoan nói ra câu nói này thời điểm, Kitagawa Haruko ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong lộ ra một loại khác thần thái. Trong này có cảm động có ỉ lại còn có mấy phần ái mộ. Xong, Lâm Hoan lại cô đến một cái mỹ nữ, Lý Nhược Hề trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Tiếp lấy hắn thân ngâm nói, trời ạ, Lâm Hoan luôn luôn tại trong lúc lơ đãng để nữ sinh thích hắn. Cứ thế mãi, hắn được tai họa bao nhiêu cô gái mới đủ, cạnh tranh áp lực như thế lớn, ta có phải hay không nên từ bỏ Lâm Hoan? Không, không đúng, điều này nói rõ ánh mắt của ta không tệ. Ta càng hẳn là cố gắng tranh thủ mới đúng. Không sai, chính là như vậy, tại đông đảo ánh mắt chất vấn bên trong, Lâm Hoan sờ lên cằm nói ra, chứng cứ a ta tạm thời không có. Bất quá ta tin tưởng Haruko, bởi vì Lâm Hoan sớm đã nhìn ra Vương Ninh trên mặt mất tự nhiên thần sắc. Cứ việc Vương Ninh che giấu rất tốt, lại như cũ chạy không khỏi Lâm Hoan mắt. A, ha ha, Lâm cảnh quan, ngươi nói như vậy liền có chút không giảng lý a, hay là nói ngươi cùng Kitagawa Haruko tầm đó có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Cho nên mới không phân tốt xấu đứng tại hắn bên này đây. Vương Ninh lắc đầu tóc ra trận trận cười lạnh, trong mắt còn toát ra vẻ khinh miệt, cái khác tân khách sắc mặt quái dị tại Lâm Hoan cùng Kitagawa Haruko trên thân qua lại liếc nhìn. Càng xem càng cảm thấy Vương Ninh nói rất có lý, nếu như Lâm Hoan cùng Kitagawa Haruko chỉ là bằng hữu bình thường, Lâm Hoan căn bản cũng không cần liều mạng như vậy giữ gìn nàng. Loại này cố ý hãm hại thuyết pháp đối với Lâm Hoan không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn nghiền ngẫm cười nói, ta ngược lại thật ra nghĩ theo Haruko tiểu thư tầm đó có cái gì. Nhưng nàng không cho ta cơ hội à, ngươi nói đúng không? Haruko tiểu thư, Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Kitagawa Haruko. Kitagawa Haruko đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chững chạc đàng hoàng nói ra. Đúng vậy à, ngươi cũng có vị hôn thê, ta làm sao có thể cùng ngươi có cái gì? Ta cùng ngươi chính là bằng hữu quan hệ, chỉ là bằng hữu quan hệ. Đồng thời, Kitagawa Haruko ở trong lòng u oán nói ra, là ngươi không cho ta cơ hội có được hay không? Ngày đó ta đều mời ngươi đi tỉ tỉ nhà ăn cơm tối. Ngươi lại đột nhiên rời đi Thiên Hải thị nói mà không có bằng chứng a Lâm cảnh quan. Vương Ninh hai tay một đám, giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Nếu như các ngươi nói cái gì chính là cái đó, sao còn muốn pháp luật làm gì? Dạng này, tài xế của ta bây giờ đang ở dưới lầu, ta đem hắn kêu lên đến, để hắn cùng Haruko tiểu thư đối chất nhau. Như thế nào? Kitagawa Haruko lập tức cười nhạo nói, ngươi cũng đã nói đó là ngươi lái xe. Lời hắn nói có thể tin sao? Vương Ninh đem lông mày vặn thành chữ xuyên. Không vui nói ra, ngươi lại không dám để cho ta lái xe đi lên đối chất nhau. Lại một mực chắc chắn nghỉ thư mời là ta đưa cho ngươi. Đây cũng quá khi dễ người a, bằng không ngươi xuất ra chứng cứ đến. Video, ảnh chụp, giọng nói đều có thể. Ta Kitagawa Haruko nhất thời nghẹn lời. Lúc ấy hắn lại không biết Vương Ninh là đang đùa tự mình. Nơi nào sẽ lưu chứng cứ a, không chứng cứ đúng không? Vương Ninh cười lạnh, nói, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này đi. Xem ở Lâm cảnh quan trên mặt mũi ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nói xong Vương Ninh liền xoay người sang chỗ khác. Xong cái khác tân khách nói ra, để mọi người chế giễu. Ai? Có thể là ta trước đó đã từng cự tuyệt qua mẫu người sắc A Dụ. Sở dĩ người nào đó liền muốn dùng loại phương thức này đến nói xấu ta đi. Lời này vừa nói ra, cùng Vương Ninh quan hệ hơi tốt tân khách liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thói đời nóng lạnh a, đây chính là cái gọi là trả đũa a, bọn hắn đương nhiên không tin Vương Ninh chuyện ma quỷ. Lấy Vương Ninh làm người. Kitagawa Haruko nếu quả như thật sắc A Dụ hắn, hắn liên 3 giây đồng hồ đều không kiên trì nổi liền phải vào bẫy. Bọn hắn chẳng qua là nhìn ra Kitagawa Haruko không bỏ ra nổi chứng cứ. Sở dĩ nghĩ bán Vương Ninh cái mặt mũi thôi. Ngụy Minh mắt nhìn Richard, phát hiện trên mặt của hắn đã lộ ra không kiên nhẫn chi ý, hiện tại liền nói ra. Lâm Hoan à, nếu như các ngươi không bỏ ra nổi chứng cớ. Chuyện này liền đến này là ngừng đi. Ngụy Minh đã không nghĩ lại để cho loại này không quan trọng gì việc nhỏ đến chậm trễ mọi người thời gian. Bí thư mới mở miệng. Ở đây tân khách liền đều hướng Lâm Hoan trên mặt nhìn lại. Một số người trong ánh mắt còn lộ ra đùa cợt thần sắc. Hắn liền xem như quốc dân anh hùng lại như thế nào. Còn không phải liên anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đều nắm chắc không được. Kitagawa Haruko sắc mặt cũng thay đổi. Bị Vương Ninh như thế trêu đùa. Trong nội tâm nàng đã sớm tức điên lên. Nếu là như vậy bỏ qua chuyện này. Hắn là thật nuốt không trôi khẩu khí này. Chỉ là Lâm Hoan giống như thật không có biện pháp giúp tự mình nữa nha quên đi. Ta còn là đừng cho Lâm Hoan thêm phiền toái đi nghĩ tới đây. Kitagawa Haruko liền muốn mở miệng từ bỏ. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan lại đột nhiên cười nói. Ngụy bí thư mời đợi thêm ta một phút. Một phút sau, ta biết xuất ra để mọi người tin phục chứng cứ. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ tại nhân gian. Đa tạ minh chủ ZFC001. Su đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.